Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3609, Thế Cục Vi Diệu. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tuân Chi Tàng nhíu mày nói ra, thiên địa linh thai cực kỳ khó tìm, trên man cổ đại lục này nếu muốn tìm đến một cái khó như lên trời, có lẽ đi linh giới sau đó thiên địa linh thai đều xem như hy hữu đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lâm Đạc cũng cau mày lên, Lam Lăng lắc đầu nói ra, vậy liền không có biện pháp nào khác rồi, nếu là tìm không thấy thiên địa linh thai, cái kia chỉ có đoạt xá một con đường có thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cho ra hai cái biện pháp, có thể Lý Tố Bạch tựa hồ đối với đoạt xá có rất mãnh liệt chống đối, không muốn đi đoạt xá người khác. Có thể thiên địa linh thai khó tìm, trên man cổ đại lục này còn có hay không loại vật này cũng khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có biện pháp thứ ba, lúc này, một mực đứng ở một bên trầm mặc không nói Lý Chính Nhất thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lâm Đạc tầm mắt nhao nhao nhìn về phía Lý Chính Nhất trên mặt hiếu kỳ cùng mừng rỡ. Lý Chính Nhất sắc mặt nghiêm túc nói, tại Đông Châu Côn Khư cổ lão điển tịch trong ghi chép giữa thiên địa có một loại linh vật tên là âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, vật này chỉ cần đạt được liền có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại thần hồn thân thể ăn vào cũng có thể tái tạo nhục thân, lại nhục thân cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Côn Khư ghi chép, đại đa số đều là liên quan tới linh giới bảo vật. Âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa này, đoán chừng tại linh giới cũng coi là có giá trị không nhỏ đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương đương với võ giả cái mạng thứ hai. Chấm, Lý Chính Nhất sắc mặt âm trầm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương nói, nghe tựa hồ cũng không phải dễ tìm đồ vật. Lâm Đạc khoát tay nói ra. Cái này không sao, chờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, liền đi man cổ đại lục các nơi hiểm địa tuyệt địa cuối cùng có thể có thu hoạch dù sao ta quãng đời còn lại, đoán chừng cũng phải vì chuyện này mà bôn tẩu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc sắc mặt mang theo một chút áy náy nhìn về phía Lý Tố Bạch, ánh mắt kia có nồng đậm yêu thương. Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc liếc nhau, trong ngọn lửa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa linh thai, âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, Lâm Bạch yên lặng đem hai cái danh tự này nhớ kỹ. Thiên địa linh thai bồi dưỡng ra được nhục thân, cần thời gian dài rèn luyện, đây là một loại luyện chế phân thân biện pháp, như không phải không có biện pháp nào khác rồi, cái kia đương nhiên sẽ không lựa chọn cái này biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn kỹ một cái pháp môn, vẫn là âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, vật này có thể hoàn mỹ tái tạo võ giả trước đó nhục thân, đối với Lý Tố Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là không có chỗ thứ hai. Chấm, thế nhưng là hai món đồ này, đều cực kỳ khó tìm, trên man cổ đại lục này đoán chừng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mảnh muốn, cocchuyenaudio.com, trên man cổ đại lục không có, trong thiên thần mộ sẽ có hay không có đâu. Hai món đồ này trên man cổ đại lục ít có, nhưng Lâm Bạch không có khả năng đi linh giới A, Trung ương Thánh Quốc trưởng khống giả hàng Thế Sơn, mà trải qua Lâm Bạch như vậy nháo trò chỉ sợ Trung ương Thánh Quốc đã sớm đối Lâm Bạch hận thấu xương, quả quyết không có khả năng mở ra hàng Thế Sơn đưa Lâm Bạch đi linh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy có tỷ lệ tìm tới loại bảo vật này địa phương, Lâm Bạch trong trí nhớ chỉ có thiên thần mộ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch lấy lại tinh thần, vấn đề này bận bịu không được, phải chậm rãi tìm kiếm, liền hỏi. Cha, thương thế của ngươi như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc khẽ cười nói. Đan điền bị hao tổn nghiêm trọng, thần đan vết nứt đông đảo, cả đời tu vi tán đi 89/10, nhưng cũng may đều không phải là cái gì chí mạng thương thế, ngươi Lam Lăng thúc thúc cùng Lý Chính Nhất cậu mang đến rất nhiều đan dược chữa thương, tin tưởng ngắn thì một năm, lâu là ba năm ta liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, sau đó ta đi gặp Tiêu Đế, nhưng nàng cũng đưa chút đan dược chữa thương mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Đạc cười khổ nói. Mấy ngày nay Tiêu Đế đưa tới đan dược chữa thương, cũng đã gần đem ta túi trữ vật chất đầy, không cần nhường nàng tại đưa. Tuân Chi Tàng giờ phút này nói ra, trải qua trận này, chỉ sợ thần võ quốc cũng coi là triệt để đoạn tuyệt với Trung ương Thánh Quốc rồi, ta nghe nói Tiêu Đế sau khi trở về cái này liên tục 7 ngày đều không hề rời đi triều đình nửa bước, cả ngày đều đang cùng chúng thần tử thương nghị đối sách cùng người khác tướng sĩ bài binh bố trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Sở Giang Lưu, Sở Vương gia, một thân thương thế đều còn chưa kịp tĩnh dưỡng chữa thương, liền 7 ngày tham gia triều chính, nghe nói Sở Vương gia hôm qua trên triều đình càng là trước mặt mọi người ho ra máu, lung lay sắp đổ, vẫn là Tiêu đế sắc lệnh phía dưới, Sở Vương gia mới trở về chữa thương. Lam Lăng khẽ cười nói, đúng là như thế, nhưng cũng may bây giờ thần võ quốc gia đại nghiệp đại, coi như Trung ương Thánh quốc đánh tới, đoán chừng ngắn ngủi thời gian mấy năm đến, cũng vô pháp đem thần võ quốc toàn bộ tiêu diệt, trừ phi có cổ tiên tông cường giả hạ giới nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất thấp giọng nói, Trung ương Thánh quốc muốn đặt chân Đông Châu, đương nhiên cũng sẽ có hắn lo lắng, ta dự đoán coi như Trung ương Thánh quốc Đông Trinh, trong vòng 5 năm, không cách nào cầm xuống thần võ quốc. Nhất là tại hơn 20 năm trước sau trận chiến ấy Đông Châu, bây giờ Trung ương Thánh quốc lại đến, chỉ sợ lại là mặt khác một bộ cục diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Chính Nhất sắc mặt quạnh quẽ nói. Lâm Bạch nghe được không hiểu ra sao, sắc mặt nghi hoặc không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng cười nhẹ, chậm rãi giải thích nói. Lâm Bạch ngươi không có nghe hiểu, phải không? Người rất nghi hoặc vì cái gì hơn 20 năm trước Trung ương Thánh quốc có thể san bằng Đông Châu Côn Khư, có thể nói hơn 20 năm sau đó hôm nay, Trung ương Thánh quốc lại không dám tùy tiện san bằng thần võ quốc, phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch gật đầu nói, đúng vậy, Đông Châu Côn Khư năm đó thực lực cùng nội tình, hẳn là mạnh hơn bây giờ thần võ quốc. Lam Lăng gật đầu cười một tiếng. Người nói không sai, bàn về nội tình mà nói, năm đó Côn Khư đích thực mạnh hơn thần võ quốc nhiều lắm, thậm chí cường đại đến có thể cùng Trung ương Thánh quốc so sánh, cuối cùng nếu không phải cổ tiên tông cường giả hạ giới nhúng tay, chỉ sợ Côn Khư đều không nhất định sẽ thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trận chiến kia cũng cho Man Cổ Đại Lục thế lực gõ một cái cảnh báo. Lam Lăng cười thần bí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được nơi đây, Lâm Bạch lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lam Lăng. Lam Lăng khẽ cười nói, mạnh như Đông Châu Côn Khư bực này cổ lão thế lực tại Trung ương Thánh quốc cùng cổ tiên tông trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ, như vậy thế lực khác đâu. Tài thần gia tộc, độc thần gia tộc, kiếm thần gia tộc, Tây Châu Phật Duyên Tử, Bắc Châu Lâu Lan Vương Triều, Nam Châu Tổ Miếu, còn có Đông Châu Học Cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thế lực này sẽ có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bọn hắn lại bởi vậy e ngại Trung ương Thánh quốc cường giả mà quỳ xuống đất xưng thần sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Lâm Bạch, những thế lực này đều là đứng vững vàng ở trên Man Cổ Đại Lục tuyên cổ thời đại cổ lão thế lực, bọn hắn có chính mình phi phàm đạo thống truyền thừa cùng nội tình, vô số thời đại truyền thừa để bọn hắn không có bất kỳ cái gì nô tính, bọn hắn sẽ không bởi vì Trung ương Thánh quốc cường giả quỳ xuống đất xưng thần. Ngược lại, này lại để bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Trung ương Thánh quốc, kiêng kỵ bọn hắn cường đại, kiêng kỵ bọn hắn một ngày kia sẽ đem đồ đao vung hướng mình, diệt tông môn của mình, hủy đạo thống của chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo lý này, ngươi hiểu chưa? Lâm Bạch, Lam Lăng cảm thấy mình nói đến quá thâm ảo rồi, liền cười hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười một tiếng, cái hiểu cái không? Phó Thanh Sương mặt không thay đổi nói. Lam Lăng, người nói quá phức tạp đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ngươi có thể hiểu như vậy, Đông Châu Học Cung, kiếm thần gia tộc, tài thần gia tộc, độc thần gia tộc, Côn Khư, Trung ương Thánh quốc, bọn hắn thì tương đương với là một cái trong tông môn kiệt xuất nhất mấy cái đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đột nhiên có một cái đệ tử lực lượng cường đại đến đủ để nhẹ nhõm diệt sát mấy người khác thời điểm, những người khác đều sẽ bởi vì kiêng kỵ hắn tồn tại, mà sinh ra chống đối. Người tại trong tông môn có hay không dạng này kinh lịch cũng là bởi vì có một người cường giả, từ đó lọt vào các phương đố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Sương hỏi, Lâm Bạch cười khổ sờ lên cái mũi, nói ra, có vẻ như ta một mực chính là bị người đố kỵ một cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.